Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 533, dẫn xà xuất động. Cố chấp người rất dễ dàng đi vào ngõ cụt, tầm mắt của bọn hắn sẽ trở nên phi thường chật hẹp. Chỉ nhìn lấy được chính mình muốn nhìn đồ vật, nếu như lấy model cái gọi là quy luật tự nhiên đến bình phán. Ác ma tồn tại bản thân liền là đối với tự nhiên quy luật to lớn phá hư. Nhưng vì đến chật hẹp tầm mắt bên trong duy nhất nhìn thấy điểm cuối cùng. Có lẽ Mordo đã không để ý tới sự tình khác. Người tính cách thiếu hụt để hắn dần dần đi đến cực đoan con đường. Ai tương đương là sâu thở dài. Em ma, Mordo biết đối với sau cùng tiếp nhận tạo thành chí mạng ảnh hưởng sao? Sẽ không, Emma tính toán một chút mới cho ra trả lời chắc chắn. Nếu như Mordo một mực bảo trì loại này lẻ loi trạng thái hành động, hắn không có khả năng đối với chúng ta công việc bếp núp tạo thành đầy đủ ảnh hưởng. Nhưng ta lo lắng, lá sâu ánh mắt trở nên thâm thúy. Tạm thời đừng nhúc nhích những cái kia lắc lư người. Coi như bọn hắn phản bội chạy trốn cũng đừng lập tức đuổi bắt. Ta ngược lại muốn xem Mordo, đến cùng núp ở chỗ nào, chuẩn bị chơi trò quỷ gì. Lá sơ không phải Ancient One, hắn sẽ không để cho phe thần bí quy tắc buộc chặt tay chân của mình. Hạ lệnh bí thuật nhóm tiếp tục hoàn thành kế hoạch còn thừa bộ phận lúc. Lá sơ để con sớt đen vào tất cả sao phương vệ tinh theo dõi. Trốn ở vệ tinh hệ thống điều khiển cửa sau bên trong thời gian thực giám sát mặt đất tình huống. Mới vừa rảnh rỗi Alethaya thì là phụ trách tiếp quản toàn cầu các nơi camera giám sát. Lấy cỡ nào quản đủ dưới phương thức lục soát Mordo rơi xuống. Mordo hành tung quỷ bí. Đa trọng giám sát không thể phát hiện tung tích của hắn. Nhưng lại ngoài ý muốn thông qua một ít nội ứng hành động suy đoán ra Mordo bây giờ chỗ đại khái vị. Chí, Kamatai bí thuật đại sảnh. Chỉ có cực thiểu số Kamatai cao tầng thu được lá sâu mời đến đây tham gia hội nghị tác chiến. Lá sâu dùng quạt xếp tại 3D trên bản đồ hư gõ một cái. Mặc dù không cách nào xác nhận Mordo xào huyệt cụ thể chức vị. Nhưng cùng hắn âm thầm liên hệ nội ứng để lộ ra Mordo đại khái rơi xuống. Nhật Bản, thủ đô Tokyo, nắm giữ hơn 38 triệu nhân khẩu loại cực lớn đô thị vòng. Vượt qua 35% Nhật Bản tổng nhân khẩu tụ tập tại thủ đô Tokyo chung quanh. Tại Mordo không có chủ động triển khai hành động trước. Nghĩ tại như thế khổng lồ trong dòng người tìm tới tung tích của hắn tựa như mò kim đáy biển. Hamil như có điều suy nghĩ vuốt vuốt sợi râu. Ý của ngươi là dẫn xà xuất động. Lá xanh nhẹ gật đầu. Một nửa là dạng này. Một nửa khác thì là tìm hiểu nguồn gốc. Muốn hoàn thành cái kia cố chấp lý niệm. Chỉ dựa vào Mordo một người là tuyệt đối không đủ. Hắn cần giúp đỡ. Thích hợp nhất không ai qua được y nguyên đợi tại Kamatai. Biết được Kamatai tất cả biến hóa nội ứng nhóm. Lá sâu đem Ancient One lưu lại quạt xếp trong. Tay nhẹ nhàng gõ. Hắn dự định bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết tại đại thế phía dưới cản trở Mordo. Ta biết đi đầu tiến về thủ đô Tokyo dẫn dụ Mordo xuất thủ. Hamil đại sư, cửa. Kế hoạch đến tiếp sau kết thúc công việc liền giao cho ngươi. Hamil nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Emma, người phụ trách giám thị cũng theo dõi nội ứng. Ta phỏng đoán bọn hắn hẳn là sẽ tại mấy ngày gần đây nhất phản bội chạy trốn. Emma trịnh trọng bảo. Đảm nói. Ta biết chằm chằm tốt nhất cử nhất động của bọn họ. Rất tốt. Hành động. Tranh thủ trong vòng một tháng giải quyết việc này. Nhật Bản thủ đô Tokyo, mặc dù là tại khác biệt thế giới, nhưng lá sâu đã không phải là lần đầu tiên tới tòa này huyên náo thành thị. Ngồi máy bay hạ xuống sân bay Narita về sau, lá sâu hiếm thấy lấy xuống mũ trùm, hai tay không cưỡi sân bay xe buýt tiến vào nội thành. không mang hành lễ đến thăm Tokyo người ngoại quốc tương đối ít thấy. Nhờ vào tại thế giới Taimun lúc học được một ngụm lưu loát tiếng Nhật. Sân bay trên xe bus người Nhật Bản đều đem lá sâu xem như hành trình ngắn đi công tác trở về bồn. Quốc người, lá sâu vô ý đi uốn nắn những người này sai lầm nhận biết. Hắn toàn bộ hành trình đều không có che giấu mình hành tung. Phi thường tự nhiên dung nhập xe buýt nói chuyện phiếm hoàn cảnh bên trong. Đã quyết định lấy tự thân làm mồi nhử đem model dẫn ra. Lá sâu tại lựa chọn điểm dừng chân lúc đầu tiên cân nhắc chính là thành phố Tokyo khu trung tâm. Phồn hoa nhất ba cái khu vực là khu Chiyoda, khu trung ương cùng cảng khu. Khu Chiyoda là Nhật Bản trung tâm chính trị. Các cấp chính phủ cơ cấu làm việc phần lớn ở chỗ này. Mặc dù tên đồ điện đường phố Akihabara cũng tại khu Chiyoda, nhưng toàn bộ phân ranh giới sinh hoạt không khí tương đối nghiêm túc. Lá sâu đầu tiên đem nó bài trừ ra tuyển hạng. Khu trung ương là Nhật Bản tài chính trung tâm thương nghiệp. Jinja chờ cao tiêu phí địa điểm vào chỗ tại mảnh này quảng trường bên trong. Suy nghĩ một chút, lá sâu từ bỏ khu trung ương, đem điểm dừng chân định tại tới gần vịnh Tokyo cảng khu. Cảng khu bên trong phân bố không ít cấp cao khu dân cư. Cùng Chiyoda cùng khu trung ương so sánh càng thêm yên tĩnh. Triển hiện điệu thấp xa hoa. Đồng thời bởi vì tới gần Tokyo bến cảng, nơi này cũng là quốc tế không khí tương đối nồng hậu dày đặc khu vực. Xem như không thiếu tiền thổ hào. Lá sâu trực tiếp để Alethaya tiền đặt cọc mua một bộ trùng tu sạch sẽ cấp cao tòa nhà phòng ốc. Cùng ngày liền cùng chủ hộ hoàn thành giao tiếp tay không vào ở. Tựa ở lâm thời nhà mới 2 tầng trên ban công, lá sâu thân mật hướng sát vách ngay tại phơi quần áo toàn chức bà chủ hàng xóm gật đầu chào hỏi. Đồng thời cùng Alethaya thành lập được liên hệ. Có phát hiện sao? Tạm thời không có. Lá sâu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù bị nhỏ hẹp tầm mắt liên lụy, nhưng Modo dù sao cũng là tiếp thụ qua Ancient One tỉ mỉ dạy bảo tinh anh bí thuật sư. Không có dễ dàng như vậy để cho mình bại lộ tại người bình thường tầm mắt bên trong. Lá sâu vuốt cằm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Gần nhất Tokyo thế giới thần bí có cái gì đáng đến ta có mặt nghi thức hoặc ngày lễ sao? Thật là có, Alethaya tướng tướng đóng tư liệu gửi đi đến lá sâu Focus. Kanda Tế, Nhật Bản 3 lễ hội lớn tự hoạt động một trong. Nguyên bản Kanda Tế là vì chúc mừng đóng nguyên, chiến tranh thắng lợi mà tổ chức. Mỗi lần sô chẵn 5 khánh điển bên trong, Đại Đông Kyoto phạm vi âm dương sư biết tổ chức một trận không vì thường nhân biết lớn tụ hội. Lá sâu nhíu mày, thời gian, địa điểm, ngày 19 tháng 5 muộn 6 điểm bắt đầu. Tổ chức địa điểm tại khu Chiyoda Kanda Sarai bên trong. Phỏng đoán cần phải ở vào nơi nào đó đặc thù vị diện bên trong. Lá sâu liếc một cái focus biểu. Hiện ngày, hôm nay là năm 2018 ngày 12 tháng 5. Khoảng cách năm nay Kanda Tế còn có thời gian 1 tuần. Suy nghĩ một chút, lá sâu kết nối Emma liên lạc. Phân phó nàng thông qua chính quy con đường cáo chi Nhật Bản âm dương sư hiệp hội. Lá sâu dự định cùng Emma cùng một chỗ tham gia năm nay Tokyo âm dương sư đại hội. Bởi vì Nhật Bản đặc biệt quen thuộc, bọn hắn thế giới thần bí tương đối phong bế, cùng ngoại giới lui tới cũng không mật thiết. Dù vậy, đại danh đỉnh đỉnh Kamatai bọn hắn còn là biết đến. Dù sao Chí Tôn Pháp Sư liền tương đương với địa cầu thần bí giới lão đại. Bỗng nhiên biết được tân nhiệm Chí Tôn Pháp Sư muốn tham gia năm nay đại hội. Âm Dương Sư Hiệp hội nội bộ lập tức loạn thành một bầy. Lá sư tham dự lý do đã nghĩ kỹ. Cùng đi vị hôn thê Emma cùng nhau tham dự. Emma âm dương thuật đều là thông qua Kamatai ghi chép tư liệu tự học mà thành. Đi không phải là chính thống giã lộ, lần này vừa vặn có thể làm cho nàng cùng Nhật Bản bản thổ chính quy âm dương sư giao lưu một phen. phát triển thoáng cái tầm mắt, là sư cũng có thể nhờ vào đó thử câu ra mô đô. Chí Tôn Pháp Sư dự định tham gia Tokyo Âm Dương Sư Đại hội tin tức như là một trận động đất. Rất nhanh liền lấy Tokyo làm trung tâm hướng toàn Nhật Bản khuếch tán. Tokyo vùng ngoại ô Bát Vương Tử Khu, ngay tại một gian chật trội trong căn hộ minh tưởng mô đô hình như có nhận thấy mở hai mắt ra. Biến hóa thủ thế hoàn thành một cái đơn giản pháp thuật. Một chương cổ pháp bùa vàng trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên bùa 10 phần không hài hòa viết một loạt tiếng Anh. Vị hôn thê, Âm Dương Sư Đại hội. Tiện tay thi pháp đem bùa vàng thiêu hủy. Mô đô cúi đầu lâm vào trầm tư. Ta tại Tokyo hành tung bại lộ rồi. Không, cần phải sẽ không. Có cạm bẫy khả năng. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội tốt. Mô đô trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Lục, nhìn xem chúng ta ai có thể tính toán ai đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.